Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ hề hề vừa tính nổi, là một mảnh đen nhánh, đó là một loại cực kỳ khủng bố, vô pháp bị xuyên thấu hắc ám, như coi như không hủ thi số vị từ giữa tràn ra cầm đầu kỳ tiềm mở ra đèn pin, hướng về cửa hàng nội chiếu đi. Cùng kia hắc ám so sánh với, đèn pin cột sáng có vẻ phá lệ mỏng manh, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kỳ. Ôn Giản Ngôn rũ xuống lông mi, không giấu vết mà quét cửa kính bên cạnh. Ở nơi đó, vắt ngang một cây ranh giới rõ ràng giới hạn. Cửa kính bên ngoài là sương mù mênh mông cao ốc thính, cửa kính trong vòng còn lại là duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám. Không giống đơn thuần là không có ánh sáng là có thể đạt tới hiệu quả. Một bên, trong đó một vị tính đội viên ngưng trọng mà khai đạo. Bên trong không quá thích hợp, không trung số vị càng đậm. Như là có một khối thi thể giấu ở bên trong nào đó bịt kín không gian nội giống nhau. Vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Thanh âm kia bén nhọn thê lương, cơ hồ lệnh người sợ hãi cả kinh. Lập tức, tất cả mọi người theo bản năng quay đầu, hướng về thanh âm truyền đến hướng nhìn lại cách đó không xa. Ở một gian cửa phòng đại xưởng cửa hàng trước, một chi đội đã loạn một đoàn. Bắt lấy tay của ta, mau kích hoạt đạo cụ. Giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Trong phút chốc tĩnh mịch bao phủ toàn bộ cao ốc nội. Cửa hàng cửa kính vẫn cứ đại sường, bên trong đen nhánh một mảnh, kia chi đội ngốc đứng ở tại chỗ, giống như còn không có phản ứng lại đây sinh cái gì. Nhưng mà, bọn họ đội ngũ chung đã sinh giảm quân số. Cách đó không xa, sở hữu thấy một màn này người đều âm thầm cả kinh. Bọn họ không nghĩ tới. Bất quá có này ngắn ngủn vài giây thời gian, một cái đại người sống cứ như vậy trực tiếp biến mất ở, sống không thấy người, chết không thấy thi. Chủ bá nhà sôi nổi cảnh giác về phía lui về phía sau vài bước, cùng trước nhìn như bình thản cửa hàng kéo ra khoảng cách, sợ mình cũng trở thành tiếp theo cái vật hy sinh. Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà quét kỳ tiềm trong tay nhéo khô quắt que diêm hộp. Vài giây lúc sau, kỳ tiềm chợt ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Cúi đầu nhìn về phía mình trong tay que diêm hộp. Buổi tối thời điểm không cần tắt đèn, vừa mới, ở chỗ xong chìa khóa lúc sau, bảo an nói câu này không đầu không đuôi nói. Hắn ngay từ đầu cho rằng, này khả năng đại biểu cho nào đó tới với cửa hàng ngoại uy hiếp, muốn mở ra đèn, là có thể hạ thấp nguy hiểm không bị theo dõi, không nghĩ tới. Không có ánh sáng cửa hàng nổi, bản thân liền tồn tại uy hiếp. Kỳ tiềm cúi đầu. Mở ra trong tay cái kia bẹp bẹp que diêm hộp. Que diêm bên trong hộp nằm tới căn nâu đậm sắc que diêm, khô cằn, tựa hồ còn bị chiều. Hắn lấy ra trong đó một cây que diêm hộp một bên giấy giáp thượng lau một chút. Nghe, mắng, một tiếng vang nhỏ, một thốc ánh lửa nhảy dựng lên. Hắn nâng lên tay, tâm địa đem thiêu đốt chung que diêm hướng về cửa hàng nội duỗi đi. Kia đèn pin đều không thể xua tan hắc ám. Ở đụng tới này mỏng manh que diêm quang lúc sau, cơ nhiên tản ra một chút, cửa hàng nội một mảnh không gian bị miễn cưỡng chiếu sáng lên. Kỳ tiềm thử tính về phía cửa hàng nội đi rồi một bước. Không có bị công kích, quả nhiên, tất cả mọi người tinh thần rung lên. Cái này quang có thể nhìn dáng vẻ, này hộp que diêm là chỉnh chi đội ngũ ở cái này phó bản nội sinh tồn đi xuống kiện. Kỳ tiềm cúi đầu, quét trong tay que diêm hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có mấy cây nói là tuyệt đối không có khả năng làm cho bọn họ toàn người căng quá 12 cái khi, trừ phi. Ngắn ngủn mấy giây, ngọn lửa đã đốt tới căn, ở que diêm tắt phía trước, kỳ tiềm kịp thời từ trong bóng đêm lui về. Hắn quay đầu nhìn về phía đội ngũ chung trong đó một cái đội viên. Trương Vũ, làm sao vậy đội trưởng? Cái kia tên là Trương Vũ đội viên xoay đầu, nhìn lại đây. Hắn vóc dáng rất cao, bả vai rộng lớn, từ nhĩ sau đến xương quai xanh có một đạo thật sâu vết sẹo, châu mang theo tinh dư thừa loang loáng. Người phụ trách đi vào tìm đèn, kỳ tiềm đem que diêm hộp ném cho hắn. Nếu bảo an nói, buổi tối thời điểm không cần tắt đèn, như vậy, cửa hàng đại khái suất là có đèn tồn tại, mà này hộp que diêm hẳn là chính là bậc lửa kia tràn đèn. Hắn nói, sử que diêm tận lực khống chế ở hai căn tả hữu. Một gặp được cái gì nguy hiểm lập tức rút lui, không cần ham chiến. Được rồi, Trương Vũ tiếp nhận que diêm hộp, gật gật đầu. Mặt khác một bên tính đội viên mị mị, nói, nhiều ở cửa hàng môn tìm xem, đèn vị trí hẳn là không xa. Rốt cuộc cái này phó bản mới vừa bắt đầu, nếu đèn tàng quá sâu, hoàn toàn vô pháp bị chủ bá tìm được nói, kia toàn bộ phó bản liền sẽ trở thành vô giải từ cục. Trương Vũ bật lửa que diêm, ở kia mỏng manh ánh sáng bảo hộ dưới, cất bước đi vào trong bóng tối. Ôn Giản ngôn điệu thấp mà đứng ở Tô Thành phía sau, từ đầu tới đuôi một lời không, là im ắng mà nhìn chăm chú vào Kỳ Tiềm mấy người. Hắn không phải chi đội ngũ này đội trưởng, mà là vì bị thuê tới giúp đỡ gia nhập đội ngũ, nhiên không có mệnh lệnh những người khác quyền lợi. Hơn nữa, hắn cũng xác thật rất muốn xem từ mặt bên quan sát một chút mình lần này hợp đối tượng. Bọn họ không hổ là tới với ám hỏa tinh anh chủ bá, cùng phía trước Ôn Giản ngôn tiếp xúc bất luận cái gì đội ngũ so sánh với, đều có vẻ càng thêm cẩn thận nhạy bén, phân công minh xác thả hiệu suất cao. Này nhóm người chỗ nguy cơ phân thuần thục, cơ hồ không cần hắn tới cắm tay. Thực mau, Trương Vũ từ hắc ám cửa hàng nội vọt ra. Hắn sắc mặt tái nhợt, rõ ràng biến mất không đến 3 phút thời gian, lại có vẻ có chút thờ hồn hền. Thế nào? Kỳ Tiềm ngồi dậy, tìm được rồi. Trương Vũ hít sâu một hơi, nâng lên tay, đem mình trong tay bắt được đồ vật cấp Kỳ Tiềm xem. Đó là một tràn kiểu cũ đồng đèn dầu, tựa hồ đã có một ít niên đại, bắt tay bị vuốt ve sáng đến độ có thể soi bóng người, chụp đèn cũng bị huân hắc, nhưng là lại vẫn cứ có thể bị thông thuận sư. Kỳ Tiềm mở ra chụp đèn, từ Trương Vũ trong tay tiếp nhận que diêm, bật lửa đèn dầu nội bấc đèn. Ở mọi người khẩn trương nhìn chăm chú dưới, kia tràn đèn dầu chậm rãi sáng lên. Cách xám xịt chụp đèn, mờ nhạt ánh sáng có vẻ phân ảm đạm, nhưng là lại liên tục mà ổn định. Tất cả mọi người lỏng khí, xem ra đoán đúng rồi. Đi thôi, chúng ta đi vào. Kỳ Tiềm xách theo đèn dầu, dẫn đầu bước ra nện bước, hướng về một mảnh đen nhánh bên trong cánh cửa đi đến. Mấy người sôi nổi đuổi kịp, kỳ quái chính là, ở cửa hàng ngoại còn có vẻ phá lệ mỏng manh, phảng phất hoàn toàn khởi không đến bất luận cái gì chiếu sáng ánh đèn. Vừa tiến vào cửa hàng, kia hỗn độn hắc ám liền nháy mắt bị đuổi tản ra. Nghe, đát, một tiếng, Kỳ Tiềm đem đèn dầu đặt ở quầy phía trên. Thực mau, không lớn phòng bị bao phủ ở mờ nhạt ánh đèn dưới, đại phân cảnh vật đều xem rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Giản ngôn không dấu vết mà nhìn chung quanh một vòng. Nơi này tựa hồ là nào đó ở vào bình thường bách hóa đại lâu nội cửa hàng, ở bị đèn dầu chiếu sáng lên lúc sau, toàn bộ cửa hàng nhìn qua thường thường vô kỳ, tựa hồ không có bất luận cái gì quỷ dị mà. Đây là một cái nam trang cửa hàng, có quầy thu ngân, có hàng hóa, từng hàng giá áo bày biện ở mặt tiền cửa hàng nội, bên trong treo từng cái nam trang, thân xuyên thương phẩm giả người người mẫu đứng ở cửa hàng nội, bày ra các loại tạo hình. Chúng nó trên mặt trống trơn đãng đãng, đại biểu cho ngũ quan vị trí ao hãm đi xuống, bị bóng ma lấp đầy. Trong không khí hư thối khí vị tựa hồ phai nhạt chút. Ngoài cửa, tựa hồ cũng có không ít đội ngũ chiếu bọn họ hình thức bắt đầu hành động. Đội trưởng, nơi này không có gì đặc biệt. Trong đó một cái tính đội viên ở trong phòng vòng một vòng, sau đó trở lại môn, hướng về Kỳ Tiềm báo cáo nói. Căn cứ kinh nghiệm, hiện tại hẳn là sẽ là một cái ngắn ngủi an toàn thời gian. Kỳ Tiềm gật gật đầu. Nhìn về phía Tô Thành Ôn Giản ngôn người. Sấn cơ hội này, chúng ta tốt nhất cho nhau nhận thức một chút. Rốt cuộc cái này là đoàn đội bồn, lẫn nhau xa lạ đoàn đội là rất khó ở phó bản chung vô khâu lại. Cho nên, không bằng sấn hiện tại còn không có sinh cái gì quá không xong sự tình, nhanh chóng làm quen một chút. Ta liền không cần ta giới thiệu, các ngươi đội trưởng hẳn là đều cùng các ngươi giới thiệu qua đi. Kỳ Tiềm nói, không nghĩ tới. Hắn chung đối đội trưởng giờ phút này đứng ở mình trước mặt, nhút nhát sợ sệt gật gật đầu. Kỳ Tiềm, lần này ám hỏa đội trưởng, cùng Ôn Giản ngôn giống nhau, hắn phú đồng dạng cũng là đặc thù hình. Cụ thể không rõ, ta kêu Đồng Giao, một bên tính thành viên khai đạo, nàng vóc dáng trung đẳng, lưu trữ quá ngắn đoạn, nhìn qua anh khí bừng bừng, nhưng mi lại có chút lãnh, mang theo vài phần bất cận nhân tình khoảng cách cảm. Linh môi. Ôn Giản ngôn tầm mắt ở Đồng Giao trên người dừng lại một cái chớp mắt. Này hắn nhưng thật ra đoán được, rốt cuộc, mở cửa khi, là nàng cảm thấy được cửa hàng nội hắc ám không thích hợp, ở vừa mới tiến vào phòng lúc sau, cũng là nàng đối toàn bộ cửa hàng tiến hành rồi tuần tra, xác nhận không có nguy hiểm mới đến tiến hành báo cáo. Ta kêu Trương Vũ, vừa mới cái kia tìm đèn đội viên ta giới thiệu nói. hắn sắc mặt đã hoãn lại đây chút, không có giống vừa mới như vậy thương trắng. Hắn sờ sờ cái ót, hướng về phía trước hai người nhếch miệng cười. Đại khái thuộc về kháng thương tổn sinh tồn hình chủ bá đi. Nói xong, Trương Vũ tò mò mà nhìn về phía Tô Thành. Cho nên nói, ngươi chính là đội trưởng mướn tới cái kia nhà tiên tri. Tô Thành căng ra đầu gật gật đầu, ta vốn dĩ cho rằng hắn sẽ mướn cái thần dụ, không nghĩ tới lần này cư nhiên thay đổi cái làm buôn bán. Trương Vũ ha ha cười, nhìn dáng vẻ ngươi khẳng định trình độ nhất lưu đi, bằng không chúng ta đội trưởng cũng sẽ không làm ra quyết định này. Tô Thành, tuy rằng hắn thật là biết trước hệ phú không sai, nhưng là... Cái gì trình độ nhất lưu không đồng nhất lưu, hoàn toàn chính là hắn cái kia không đáng tin cậy đội trưởng thổi ra tới a. Ở hắn biểu tình cứng đờ không biết hồi chốt gì đó thời điểm, một bên Ôn Giản Ngôn khai. Sở, cho nên, chúng ta hiện tại là muốn ta giới thiệu phải không? Thiếu Tiếng nói tinh tế, mang theo một chút cùng chung quanh không hợp nhau mềm ấm khiếp như. Một khai, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ cảm nhận được mọi người tầm mắt, Thiếu theo bản năng mà cúi đầu, trắng nõn sườn mặt bị hợp lại tiến ấm hoàng sắc ánh đèn, đường cong mềm ấm môi nhấp, tựa hồ có chút câu nệ. Nàng tóm được bắt mình góc váy, thấp thấp mà nói. Chào mọi người, các ngươi kêu ta Ôn Ôn liền hào. Ta hẳn là xem như phụ trợ, ở Ôn Giản Ngôn khai khoảnh khắc, Tô Thành nháy mắt mặt vô biểu tình, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Phụ trợ. Người vỗ ngực ngươi kia kêu phụ trợ, nói thật, chủ bá ngươi xác thật là có điểm ác thú vị ở trên người, ta cách màn hình cũng bắt đầu biểu tình vặn vẹo. Thảo A, còn Ôn Ôn, đại ca ngươi trang mềm muội trang cũng quá thuần thục đi. Ha ha ha ha ha Tô Thành, ta liền yên lặng mà xem ngươi diễn kịch. A, sẽ không có ta chú ý tới chủ bá khai thời cơ đi. Cái kia Trương Vũ phát sóng trực tiếp ta nhìn rất nhiều lần. Hắn nhìn qua một bộ vô tâm không phổi đại quê mùa bộ dáng, trên thực tế tâm tư thâm thật sự, hơn nữa siêu cấp đa nghi, hắn vừa mới tuyệt đối là chuẩn bị thử một chút Tô Thành, kết quả không nghĩ tới hảo bị chủ bá đánh gãy, sao nói đi, hai bên đều thực tâm cơ a. Ôn Giản Ngôn ngẩng mặt, hướng về phía trước mấy người lộ ra một cái vô hại mỉm cười. Lúc sau hy vọng có thể cùng đại gia hào hào ở chung. Cái gì? Các người cư nhiên sấn ta không ở bắt đầu ta giới thiệu. Bị lưu tại môn, quan vọng mặt khác đội ngũ hành động cuối cùng một cái đồng đội đi đến, dễ nghe tới rồi Ôn Giản Ngôn cuối cùng một câu, hắn hơi hơi chừng lớn xong, đề cao thanh âm. Không công bằng, ta cư nhiên không có nghe được nhị tên. Hắn vóc dáng rất cao, lớn lên nhưng thật ra ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, trên mặt thời thời khắc khắc mang theo cười. Có loại cũng không thảo người ghét phong lưu cảm, lúc trước mở miệng trêu chọc kỳ tiềm vận may kém, là vị này. Ta kêu An Tân, công kích hệ, An Tân hướng về phía Ôn Giản Ngôn chớp chớp, hướng hắn hoa lệ mà cúc một cung. Ý tứ chính là, phải có ta ở, tất cả mọi người sẽ thực an tâm. Thiếu Thần trốn tránh, sắc mặt ửng đỏ, ngươi hảo, Tô Thành biểu tình càng thiếu, hắn hài phóng không, a. Hảo tưởng rời đi cái này mỹ lệ thế giới, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta hảo muốn nhìn An Tân biết chân tướng biểu tình a cứu mạng. Không thể tưởng được đi, Mỹ là cái nam. Không thể tưởng được đi, Mỹ là cái thân cao 1m8 nam. Không thể tưởng được đi, Mỹ là thân cao 1m8, còn có cơ bụng nam. Mấy người ngươi tới ta đi, nhất ngôn nhất ngữ, không khí hiếm thấy phân nhẹ nhàng. Quầy thượng treo một kiểu cũ đồng hồ, mặt đồng hồ thượng, kim dây ở chậm rãi đi lại. Lập tức liền phải đến 6 giờ, Ôn Giản Ngôn nhấp môi mỉm cười, nâng lên, hướng về đồng hồ không dấu vết mà quét tới một. Cùm cục, thời gian chuyển rời, cùm cục, dây chỉ hướng về phía chữ số La Mã 12. Ở kia nháy mắt, cửa hàng ngoại bỗng nhiên đen, ban đầu sương mù mênh mông giếng, ở chớp gian, cũng đã hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn. Giống như là từ ngạch cửa bắt đầu, ngoại hết thảy đều bị áp đặt rớt, trực tiếp biến mất không thấy. Cửa hàng nổi, duy nhất có thể nghe được, chính là thê lương kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết duy trì 2 giây. Sở hữu thanh âm đều biến mất, cách chương.